Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, mới gặp Ninh Tử Âm. Mẫn Nhi đôi mắt đẹp tò mò, trước mắt vị này cô gái mặc áo trắng, một tấm mặt trái xoan, cằm hơi tròn, sáng trong veo mắt to đang ở nhìn nàng, hình như cũng bị Mẫn Nhi mỹ mạo sở kinh. Nghe được đối phương tìm người là phu quân nhà mình, Mẫn Nhi bèn hỏi, xin hỏi ngươi tìm Diệp quán trưởng có chuyện gì không? Nói xong, Mẫn Nhi lại nhìn mắt cô gái trước mặt chân nhỏ cùng thân thủ. Lại cũng là người luyện võ. Chẳng qua là, trong lòng Mẫn Nhi lắc đầu, liền thân thể này, liền vương phủ một cái nho nhỏ vệ binh trình độ mà thôi. Nữ tử nghe vậy, lại là theo bản năng bàn tay trắng nõn nâng cao, cho Mẫn Nhi đi một cái giang hồ lễ, âm thanh trong veo, nói, người tốt, ta gọi Thà Tự, Si, Âm, có một số việc muốn gặp một lần Diệp tiền bối, xin nhờ tiểu tỷ tỷ, nhỏ, tỷ tỷ. Mẫn Nhi lông mi thật dài vụt sáng hai lần, khóe miệng hơi vểnh, lại là không biết nên láo xưng phu quân không ở. Vẫn là để nữ tử này vào nhà. Phương Tâm gấp nghĩ, Mẫn Nhi lại là xinh đẹp cười nói, Ninh Tử Âm, cô nương tên rất hay, thanh thanh tử câm, ung ung tâm ta, tung ta không hướng, tử thà không phải tự âm. Ninh Tử Âm nghe vậy hé miệng khẽ cười nói, tiểu tỷ tỷ thật thông minh, một chút liền đoán chúng tên ta từ đâu tới, chính là không biết. Mẫn Nhi nghe vậy nhưng cũng khẽ cười một tiếng, suy tính đến phu quân đường đi mệt nhọc, miệng nhỏ hơi mở, đang chuẩn bị huyền cự thời điểm, phu quân nhà mình âm thanh cũng đã truyền tới, Mẫn Nhi, để cho nàng đi vào đi, nhưng Diệp Chân lạnh nhạt trong giọng nói, cái kia không thể coi thường không tên uy nghiêm cảm giác, lại là khiến Ninh Tử Âm trái tim thổn thức, thầm nói, tiền bối không hổ là tiền bối. Chỉ nghe âm thanh, liền có mạnh như vậy, cảm giác áp bách. Mẫn Nhi hếch lên miệng nhỏ, tiếng cười nói, đi theo ta, đem Ninh Tử Âm này dẫn tới phu quân nhà mình trước mặt sau. Mẫn Nhi trực tiếp thẳng rời đi. Ninh Tử Âm thấy được Diệp Chân lần đầu tiên, thuận lợi đã là ngu ngơ tại chỗ. Trước mắt vị này Diệp tiền bối, lại là một bộ thời cổ thư sinh ăn mặc, thân mang màu trắng áo dài, mi thanh mục tú, tuấn mỹ bên trong lại dẫn ba phần hiên ngang, ba phần bá khí, ba phần nho nhã, thật lâu nói không ra lời. Diệp Chân đem trong chén trà thơm uống cạn, dâng trà thời điểm, thuận lợi lạnh nhạt nói, ngươi tìm đến ta, không phải chỉ là để là ngẩn người đi. Ninh Tử Âm chợt sững sờ, lại chợt đánh thức, thấy được trước mặt nước trà, gương mặt lập tức đỏ bừng một mảnh, nhanh đứng dậy, hướng Diệp Chân cử đi khom người, gấp giọng nói, đúng không dậy nổi, Diệp tiền bối. Diệp Chân dính trà thời điểm, ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, đông, nghe được cái này tiếng chìm vang lên, Ninh Tử Âm loạn chiến phương tâm bỗng nhiên trở nên bình tĩnh. Nhất động nhất tĩnh giữa, cũng đã khiến trong lòng Ninh Tử Âm bái phục. Hôm nay tới trước, có nhiều quấy rầy, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Ninh Tử Âm, là thứ 47 đời võ đang trưởng môn. Nửa tháng trước sư phụ ở tin tức bên trên thấy được tiền bối dạy dỗ cái kia tên lường gạt. Ngay lúc đó liền kinh động như gặp thiên nhân, thuận lợi để cho ta tới bái phỏng tiền bối. Lại hỏi tiền bối là thái cực cái nào một con, dứt lời. Ninh Tử Âm hai mắt thuận lợi không rời Diệp Chân, lại trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là sư phụ ánh mắt độc ác. Kỳ ban đầu ta còn tưởng rằng chẳng qua là một cái càng cao minh hơn tên lường gạt. Hiện tại thấy một lần, không nói đến cái này là Diệp tiên sinh có hay không bản lĩnh thật sự. Chỉ bằng vào cái này một thân khí độ, thuận lợi gọi người, sinh lòng kính sợ, cũng không uổng công động nhiều như vậy quan hệ đến tìm kiếm người này, nghe vậy. Diệp Chân trên mặt cười khẽ, dương mắt nhìn về phía Ninh Tự Âm, nói, không nghĩ tới giai nhân như vậy, lại vẫn là võ đang trưởng môn. Diệp Mỗ thất kính, Ninh Tự Âm lại là có chút xấu hổ, nói thật, kỳ ban đầu ta còn tưởng rằng Diệp tiên sinh cùng cái kia lão bà đều là tên lường gạt, hôm nay gặp mặt lại là muốn cùng tiên sinh nói một câu thật xin lỗi. Diệp Chân lạnh nhạt, không cần, người bên ngoài như thế nào đối đãi Diệp Mỗ, lại cùng Diệp Mỗ có liên can gì? Trầm mặc một lát, Ninh Tự Âm khẽ cắn hàm răng, phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm, nhân tiện nói, lời nói thật cùng tiền bối nói, xuống núi, sư phụ để cho ta tìm tiền bối, Như Nhược tiền bối là Thái Cực một mạch, liền nghĩ đến khẩn cầu tiền bối giúp một chuyện, ngày sau tất có thâm tả. Dựa theo tính tình của Diệp Chân, vốn nên mở miệng cự tuyệt mới đúng, nhưng lần này lại là trên mặt hứng thú chi sắc, nói, người trước tạm nói một chút. Ninh Tự Âm nghe vậy, vội vàng nói, sau 15 ngày, cũng là rét mỗi năm một lần võ lâm đại hội, song Diệp tiên sinh cũng biết. Ta rét côi bảo, đến bây giờ, sợ là ngu sao mà không cất một, dĩ vãng mỗi một giới, đều chỉ là thế hệ trước các tiền bối ở cùng một chỗ uống trà luận đạo, trao đổi võ thuật tâm đắc, nhưng theo xã hội phát triển, đối với cổ văn sáng tỏ chú ý, ở võ công cái này một khối, cũng là càng ngày càng chịu truy phủng, nhưng tình hình bây giờ ngài cũng biết, truyền thừa trôi mất, cùng tên lường gạt hoành hành vô kỵ, đưa đến rất nhiều người đều đem bên trong hoa võ thuật cùng gạt người bả hí liên hệ với nhau. Càng có hơn muốn nổi danh người, hàng năm đều sẽ trên võ lâm đại hội mời rất nhiều đài truyền hình cùng ký giả. Sau đó lên đài khiêu chiến một chút tiền bối, trước kia còn tốt. Sư phụ cùng một chút tiền bối đều có thể ứng đối. Nhưng quyền sợ trẻ trung, sư phụ tuổi tác đã cao, mà ta chỉ học được 1/2 phần 10 khó khăn khiêng này lương, đặc biệt là năm nay người khiêu chiến là một cái liên tục 3 giới thế giới tán đả quán quân người. Đáng giận nhất là chính là người này lần này khiêu chiến Tuyên Ngôn, lại là tiết lộ võ thuật sau lưng xấu xí diện mục. Nói đến chỗ này, Ninh Tự Âm tâm tình thất lạc sau khi vừa uất ức dị thường, tâm tình rất kích động khẽ kêu nói, võ thuật chính là chúng ta rét côi bảo, làm sao lại kêu tiết lộ, làm sao lại kêu xấu xí. May mắn người này vẫn là người Hoa, nếu không phải hiện tại chính là xã hội pháp trị, bản cô nương không phải một đao làm thịt hắn. Càng nói càng tức, đến cuối cùng Ninh Tự Âm dung nhan căng thẳng, cắn hàm răng, một trường vỗ ở mặt bàn. Này bàn cũng không phải là gỗ thật, lại là phát ra một tiếng vang thật lớn. Diệp Chân sắc mặt lạnh nhạt, ngón tay gảy nhẹ, chén trà ở mặt bàn lướt ngang 3 phần, đem vẩy ra nước trà một giọt không lọt toàn bộ tiếp nhận. Thấy cảnh này, trong lòng Ninh Tự Âm ý nghĩ càng thêm kiên định, chợt đứng dậy, trùng điệp hướng Diệp Chân bái, nói, vãn bối khẩn cầu Diệp tiền bối rời núi, là ta rét côi bảo chính danh. Dứt lời, thuận lợi một mực duy trì cúi đầu động tác, rất có Diệp Chân không đồng ý, nàng thuận lợi một mực không đứng dậy ý tứ. Diệp Chân nhìn cũng không nhìn Ninh Tự Âm, lại là từ một bên nâng lên một quyển cổ thư, lạnh nhạt nói, chuyện này cùng Diệp Mỗ không quá mức liên quan, Ninh cô nương vẫn là trở về đi. Dứt lời, thuận lợi không còn phản ứng Ninh Tự Âm, chuyên tâm xem sách, đến sáng chói chỗ, càng mắt lộ vẻ tán thán, mà Ninh Tự Âm nhưng cũng là quyết tâm, một mực duy trì cúi đầu động tác không nhúc nhích. Trong lòng Diệp Chân cười khẽ, nói, địa bàn cùng sức eo cũng không tệ, nhưng tiếp xuống, cho đến đã ăn xong điểm tâm ăn cơm trưa xong mở cửa buôn bán, ngẫu nhiên tới trước xem sách đám người ánh mắt ngạc nhiên nhìn Ninh Tự Âm. thấy từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Kỳ ban đầu còn tưởng rằng là pho tượng, phải đặt ở cửa tiếp khách. Vừa định tiến lên nhìn cái cẩn thận, Ninh Tự Âm lại chợt quay đầu. Đôi mắt đẹp nộ trừng, cái này muốn đối với tự mình động thủ động cước ra hòa. Thấy pho tượng đột nhiên sống, người này lập tức thuận lợi bị dọa hồn phi phách tán. Tiếp theo lại bị Ninh Tự Âm mỹ mạo sở mê, một mực đang cạnh quấy giày. Nhưng Ninh Tự Âm từ đầu đến cuối bất động, cho đến thư viện vẽ mẫu thiết kế, Diệp Chân đem tất cả mọi người đánh ra ngoài. Làm lấy sâu cúi đầu, động tác thân thể Ninh Tự Âm đã bắt đầu run rẩy. Diệp Chân chẳng qua là nhìn thoáng qua, thuận lợi không thèm để ý chút nào cùng nhà mình hai vị phu nhân hưởng dụng bữa tối. Cuối cùng càng ngay trước mặt Ninh Tự Âm, dạy hai vị phu nhân võ học cao thâm bí yếu. Âm thanh võ học nghe vào trong tai, Ninh Tự Âm cảm giác giống như đại đạo chí lý bình thường điếc tai phát hồi. Các loại tinh yếu, đơn giản tuyệt không thể tả, nhưng tinh tế phẩm vị suy nghĩ thời điểm, thuận lợi lại là rơi vào trong sương mù, liền một câu nói đều không thể hiểu được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.